Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sĩ, mẹ, người không cần khẩn trương như vậy, chỉ là cổ họng có chút đau. Con nghĩ đại khái là bị cảm, uống nhiều nước một chút, nghỉ ngơi nhiều hẳn là lại vô sự rồi. Cái đứa nhỏ này thật là, thân thể không thoải mái liền đi gặp bác sĩ. Con bây giờ nói không chừng đã mang thai, làm sao có thể qua loa. Con hiểu biết rõ, cô muốn nói mình không có mang thai, rồi lại không đành lòng quay đi cao hứng của cố viện thu. Tiểu Dĩnh, có thời gian phải thường trở lại thăm mẹ. Cố viện thu đột nhiên nói. Con biết rồi, chỉ là đến lúc đó người cũng đừng chê con phiền. Ta mới không sợ chê con phiền. Tốt nhất liền Tân Tranh cũng thường tới phiền ta. Nghe vậy trong lòng Đường Khúc Dĩnh càng thêm chua xót. Cô biết trong lòng mẹ đang suy nghĩ gì, tóm lại một câu. Không nhìn thấy bộ dạng cô vật Tân Tranh ân ân ái ái, mẹ chính là không yên lòng. Trên lại sầu não trong lòng, Đường Khúc Dĩnh kiên cường cầm lấy tay cố viện thu. Mẹ, chồng con sẽ tận lực. Chỉ cần có thể khiến mẹ an tâm, cho dù là diễn trò, kia lại ngại gì. Ngồi trên ghế sửa ngoài ban công, Tân Tranh mặc cho gió đông rét lạnh tạt vào khuôn mặt. Tránh được nhất thời, trốn cũng không được cả đời. Hắn thật sự không nên tiếp tục vùi ở tương viên. Nghĩ là không biết làm sao, hắn lại sợ hãi trở về. Có lẽ ngay từ đầu, hắn là quý để Đường Khúc Dĩnh đơn độc một mình. Vậy mà cho đến lúc này hắn lại không như vậy, rõ ràng biết mình đang suy nghĩ cái gì. Hắn là cố ý lạnh nhạt Đường Khúc Dĩnh, vẫn là suy nghĩ muốn bảo hộ tâm chính mình lùng lầy sắp đổ. Tần ca, ai giúp cuộc tính toán lại tương viên ở tới khi nào? Mặc dù tương viên rất lớn, ở vào 10 người nữa cũng không ngại chật chội. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới Đường Khúc Dĩnh bị Tân Tranh bỏ ở nhà, Lôi Hạnh Nghi liền không biện pháp khiến mình ngậm miệng lại. Dù sao Vân Sâm cùng anh trai đi Mỹ Quốc, cô nhàn đến mau nổi điên. Có người để cho niệm rồi niệm cũng tốt. Anh làm phiền em sao? Không nhúc nhích, Tân Tranh một bộ hưởng thụ khiến cho người khác phát run. Nhìn đến bộ dạng hắn thờ ơ, Lôi Hạnh Nghi càng thêm có vẻ không vui. Em xem không vừa mắt được chưa? Trước kia Tân ca rất thích cùng cô đấu võ mồm, qua loa vài câu, hai người còn thỉnh thoảng một đáp một sướng cùng lên thủ chỉnh người. Như là kể từ sau khi hắn kết hôn, hắn giống như uống nhầm thuốc một dạng. Cả người trở nên âm dương quái khí không nói, còn lãnh đạm, lãnh nhạt như không để ý người. Quả thật so với Diệu Giản ca còn khóc hơn. Em tạm thời hướng phòng khách bên này chạy, không phải nhìn không tới rồi. Tóm lại là một câu nói, tự tìm khổ ăn, cô muốn trách người nào? Em... Được rồi, coi là em không có việc gì làm, gây chuyện làm là tốt rồi. Lôi Hạnh Nghi mất hứng biểu môi. Chẳng qua em còn không phải vì ba mẹ anh. Tuần trước lúc anh đi Italy, bà Tân mẹ Tân đã tới nơi này, phát hiện y phục của anh để lại phòng khách, đuổi theo em luôn hỏi. Cho dù em lừa gạt bọn họ nói là anh trước kia lưu lại, nhưng là bọn họ căn bản không tin tưởng. Nếu như anh không phải muốn đem chuyện giữa vợ chồng hai người huyên náo lên, anh cứ tiếp tục ở lại, em sẽ thử làm anh người này không tồn tại. Đứng lên, Tân Tranh với vẻ mặt không chút biểu tình đi vào trong nhà, hướng phòng khách hắn dừng chân rời. Giờ tự nhiên đi theo phía sau hắn, Lôi Hạnh Nghi không ngại phiền toái còn nói. Tân ca, em hiểu biết rõ, anh không thích nghe em càu ngầu. Nhưng em thật sự là không nhìn nổi nữa. Anh không cảm thấy được là mình thật quá đáng. Vừa mới kết hôn liền đem lão bà vào ở nhà. Anh muốn khi dễ người cũng không có cần thiết làm được, quá đáng nhìn như vậy. Đường Khúc Dĩnh, rốt cuộc ở nơi nào đắc tội anh? Anh tại sao muốn buổi sáng như vậy đối đãi cô ấy? Vẫn là không nói một câu, Tân Tranh mở ra tủ treo quần áo lấy ra y phục bên trong. Tân ca, anh muốn làm gì? Bị hành động thình lình xảy ra của hắn dọa cho giật mình, Lô Hạnh Nghi vội vội vàng vàng kéo hắn, giống như cô là người ngu ngốc. Tân Tranh thưởng cho cô một cái mắt lé. Em không phải muốn đuổi anh về nhà sao? Trợn to cặp mắt, Lôi Hạnh Nghi ngạc nhiên nhìn hắn, hoài nghi cô là hay không nghe lầm. Anh muốn về nhà. Phiền hắn lâu như vậy, miệng cũng nói mau toạc rồi. Hắn còn là bộ sáng kia khiến cho người ta chán ghét không quan tâm. Và lúc này đột nhiên muốn đóng gói hành lý về nhà, thật khiến cho người ta không thể tin được. Sao thế? Em lại muốn thay đổi chủ ý giữa anh lại sao? Tân Tranh buồn cười hỏi ngược lại. Giống như là sợ hắn sẽ hối hận, Lôi Hạnh Nghi vội vàng lắc đầu. Anh có thể trở về đương nhiên là tốt nhất. Cô cầu còn không được, thay đổi chú ý cái gì, tỉnh lại đi. Vậy em còn lôi kéo anh làm cái gì? Tân Tranh miễn cưỡng liếc mắt nhìn cánh tay bị cô còn nắm chặt không thả. Vội vàng buồn ra, Lôi Hạnh Nghi thân thiện mà nói. Tân ca, em tới giúp anh sửa sang lại hành lý. khôi phục hồi lâu chưa từng có thoải mái. Tân Tránh ngắt cái mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net